Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sơ mật thám còn ghi rõ lai lịch Bảy Viễn, là một tù nhân thường phạm nhiều lần vào tù ra khám tên thật là Lê Văn Viễn, sinh năm 1904 tại Phong Đức tỉnh Chợ Lớn nay là quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, cha là Lê Văn Dậu, lai Tiều. Vậy Bảy Viễn là gốc Minh Hương. Cha Tiều mẹ Việt, sinh năm Giáp Thìn, 1904, năm có trận bão lụt ghê gớm nhất trong lịch sử Nam Kỳ lục tỉnh mà báo Mông Cổ Min Đàm năm 1904 đã có bài tường thuật. Trình năm kinh khủng đó lại cho ra đời một tay du đảng khét tiếng làm điên đảo đám nhà giàu và làng lính cò bót Tây Tà. Nhưng Bảy Viễn bắt đầu vào đời với chuỗi tiền sự tiền án không lấy gì vẻ vang. Vào tù lần đầu là ngày 14/2/1921, lúc 17 tuổi. Lý do vào tù ăn trộm xe đạp bản án, 20 ngày tù giam. Rồi tới vụ thứ hai, ngày 31/5/1927, 2 tháng tù giam về tội hành hung. Vụ thứ ba ngày 28/8/1936, 12 năm tù, đây là vụ đánh cướp bằng súng đầu tiên của Bảy Viễn. Sau khi vượt ngục Côn Đảo, Bảy Viễn đánh cướp có bài bản hơn. Bảy Viễn học hết các lớp trường làng thì đi bụi đời, học võ, học rồng, mình xâm rồng ở lưng, đầu rồng trên cổ, đuôi rồng tận hậu môn. Hai vai xâm đầm ở chuồng, bùa và đầu rắn, xâm ở đầu dương VT, về thể hình, Bảy Viễn to cao 1m70. Cha là Lê Văn Dậu tham gia thiên địa hội, nhóm nghĩa hòa đoàn, có tinh thần phù minh diệt thanh. Do đó, Bảy Viễn có máu giang hồ từ nhỏ, khi còn gác sòng bạc trong. Chợ Lớn, một hôm bị chủ sòng bạc quở mắng, Bảy Viễn đánh chủ trọng thương. Ra tòa lãnh 2 tháng tù, mỗi lần ra tù lại thăng một cấp trên chiếu anh chị. Bảy Viễn lập băng nhóm xưng anh chị chợ Bình Đông, bảo vệ các trường gà. Khi thế lực mạnh, Bảy Viễn đừng bến xe đò lục tỉnh đường Shriner. Bên hông chợ Bến Thành, nay là Phan Châu Trinh, trong một vụ cướp tiệm vàng ở rồng ông Tố, lấy được 6.000 đồng. Bấy giờ một đồng mua được 5 dạ gạo, Bảy Viễn bị thuộc cổ ở ga xe điện Louvain. Gần rạp Nguyễn Văn Hảo trên đại lộ Trần Hưng Đạo, ngày 28/8/1936, tòa đại hình kết án Bảy Viễn 12 năm khổ sai đày đi đảo Côn Lôn. Năm 1936, Côn Lôn nằm dưới quyền chúa đảo Tây Bouvier. Bouvier làm chúa ngục Côn Lôn 2 nhiệm kỳ, lần đầu từ 1927-1931. 4 năm, lần sau từ 1935-1942, 6 năm, Bouvier mập núc tròn vo, không chịu nổi sức nóng miền nhiệt đới nên cả ngày chỉ ngồi trong phòng chúa đảo, mặc quần sọc cởi trần, mình thoa phấn như trẻ con thoa phấn ngừa rôm sẩy. Công việc trị tù lão ta giao hết cho thầy chú, bấy giờ có nạn dùng tù miên trị tù Việt, ác ôn khét tiếng là tên cặp giàn phòng 5 tên Kham Chay, một tướng cướp núi Tà Lơn ở biên giới Việt Miên. Tên này võ nghệ cao cường, lại có gồng trà kha, rồi bùa ngải đủ thứ. Khi Bảy Viễn bi đưa vào phòng 5 là thầy chú muốn mượn tay Kham Chay diệt dùm họ tướng cướp vùng Bình Xuyên nổi tiếng ở Sài Gòn. Chợ Lớn, nhưng ta hãy theo dõi cuộc hành trình từ Khám Lớn Sài Gòn tới địa ngục Côn Lôn của Bảy Viễn. Tây giữ bí mật tới giờ chót mới cho tù biết 5 giờ sáng ngày N, lên xe buýt bùng từ Khám Lớn xuống bến tàu Sài Gòn kế bên hàng Ba Son. Tại đây tù nhân bi còng tay từng cặp hai người lùa xuống tàu. Tất cả tù nhân rều ở dưới hầm tàu trên bong chi có thầy chú và thủy thủ. Nếu gặp bão to sóng dữ tàu chìm thì tù chết trước chết vì kẹt dưới hầm tàu mà tay lại bị còng. Bảy Viễn ngay phút đầu đã bất mãn và thề quyết sẽ bằng mọi cách vượt ngục dù phải trả bất cứ giá nào. Tàu tới Côn Đảo, nhưng tàu lớn không cập bến được tù phải chuyển xuống xà lan nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên cao tù phải đi thang dây thả dựng đứng. Đi một mình đã khó tù lại bị còng tay, hai người cùng xuống thang dây một lúc thật khó như làm trò xiếc. Chính mắt Bảy Viễn trông thấy các tù già chật chân rơi xuống biển làm mồi cho cá mập. Lính coi tù người Malabar, thổ dân Ấn Độ, thuốc tù lên ca, nô chạy vô cầu tàu. Từ tàu lớn vô cầu tàu xa 500 thước, trên bến có đông đủ lính coi tù, vợ con lính đứng xem tù mới ra như là một chuyện lạ, vui trên đảo. Tù chính trị xếp hàng bên trái, được thầy chú đưa về Ba Nhơ Hai. Tiếng Tây có nghĩa là trại, tù thường phạm xếp hàng bên phải được đưa về Ba Nhơ Một. Bảy Viễn bình tĩnh quan sát mọi việc trên đảo mà từ lâu đã nghe các tù từ Côn Lôn về kể. Anh thấy con đường dọc mé biển được đặt tên là Quai An Đô Át. Bến An Đô Át, vài ngày sau, Bảy Viễn biết An Đô Át là tên tàn bạo nhất làm chúa đảo 2 năm. 1917-1919. Thì bị tù nhân tên Tư Nhỏ giết ngày 3/12/1919. Biết được tin này, Bảy Viễn rất phấn khởi. À, thì ra trong tù cũng có tay hảo hớn, dám chết vì đại sự. Chuyện Tư Nhỏ liều chết trừng trị tên chúa đảo An Đô Át giúp Bảy Viễn giữ vững tinh thần trong những ngày thử thách dữ dội nơi địa ngục trần gian. Thời ấy có chuyện lạ, thầy chú cho phép tù đem vô khám thuốc lá ống quẹt nhưng cấm tuyệt đối dao, lưỡi lam và đinh. Mỗi khi vào, người tù phải cởi chuồng, giang hai tay, hai chân cho lính xét coi có dấu thuốc phiện trong người không. Sau này anh em tù gọi là múa phụng hoàng, Bảy Viễn xâm cùng mình nên khi trần chuồng, cả khám đều nhìn xem. Thằng xếp khám Santini và thằng lính Tây Lai Bonifaci lấy làm thích thú thường hay hỏi chuyện Bảy Viễn. Bảy Viễn ra đảo năm 1936, là năm mặt trận bình dân phát động phong trào mở rộng dân chủ tự do cho các thuộc địa. Chế độ lao tù cũng được cải thiện. Tại Côn Đảo, anh em tù biết tương thân tương ái hơn, tất nhiên do tù chính trị khởi xướng làm gương cho tù thường phạm. Số tù của Bảy Viễn ở đảo là 7.863. Bảy Viễn ra đảo vài tháng thì có một bất ngờ lớn xảy ra có lợi cho Bảy Viễn. Tàu chở hành khách tên Google Pasquier chạy tuyến Sài Gòn, Singapore ghé Côn Lôn vài tiếng đồng hồ. Trên chuyến tàu này có luật sư Kim, gia đình bên vợ Bảy Viễn. Cha vợ là triệu phú Huỳnh Đại xuất thân buôn ve chai như chú Hảo nhờ vận may phát tài, nhờ luật sư Kim truyền cho Bảy Viễn 1.000 đồng. 10 tờ giấy bộ lư, giấy 100 đồng, 10 tờ giấy này cuộn tròn thật nhỏ, nhét trong ống đốt ngà. Bảy Viễn có thể giấu gọn nơi hậu môn, khi cần thì vô hố xí móc ra, lấy một tờ đủ chi dụng trong nhiều tháng. Do có kho tiền trong mình nên Bảy Viễn càng giữ gìn ý thức thận trọng đi đứng. Bảy Viễn tuy học ít ở trường làng nhưng học nhiều trong cuộc sống. Anh biết câu châm ngôn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên khéo léo đổi tiền lớn ra tiền nhỏ để dễ bề chi tiêu. Khi thầy chú cần tiền cờ bạc thì Bảy Viễn vui lòng cho mượn rồi làm như quên, không bao giờ đòi để gây tình cảm. Cuộc sống đang êm xuôi thì bỗng nhiên Bảy Viễn bị đổi sang phòng 5 là nơi cặp giàn kham chay làm chúa tể. Bạn bè kể cả thầy chú đều lo cho anh. Một thầy chú mách nước, qua đó phải mặc áo, dù trời nóng. Đừng để kham chay thấy cái lưng xâm rồng của anh, thế nào nó cũng giết anh. Bảy Viễn chột giả, làm sao, chơi tay đôi, với thằng cọp giàn phòng 5 kham chay đây. Cách chương.